Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, mượn ngọc. Ta nghĩ tạm mượn dược tộc trong tay Đà Xá cổ đế ngọc. Hồn hư tử lời nói này, không thể nghi ngờ là làm cho dược tộc tất cả mọi người. Sắc mặt đều là kịch biến lên, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nương theo lấy hồn hư tử lời ấy hạ xuống, nguyên bản bởi vì cửu phẩm huyền đan xuất thế mà sôi trào lên quảng trường. Lập tức yên lặng như tờ, tất cả dược tộc trưởng lão sắc đều là ở một chốc cái kia trở nên âm trầm. Trong ánh mắt, hàn mang lấp lóe, Đà Xá cổ đế ngọc, viễn cổ bát tộc các chấp một trong số đó. Mỗi một tộc đều là đem cho rằng báu vật cẩn thận bảo quản. Thậm chí ngay cả tầm thường trưởng lão đều là không cách nào nhìn thấy. Mà đối với việc này, không biết chuyện người cũng vẫn là thôi. Một ít người biết chuyện, cái kia nhìn về phía hồn hư tử ánh mắt, tựu như cùng đối xử phong tử. Cỡ này báu vật, dược tộc làm sao có khả năng sẽ tạm cho hắn mượn. Cái tên này chẳng lẽ là bị tức đến đầu óc cháy hỏng hay sao? Hồn hư tử không phải ngu xuẩn, nên cũng rõ ràng nói ra lời này sẽ đưa tới dược tộc loại nào đối xử. Nhưng hắn vẫn như cũ là có thị không sợ gì. Giờ khắc này, dược đan khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ âm trầm, lẩm bẩm nói, hồn tộc quả nhiên là chuẩn bị động thủ. Trên bầu trời, vạn hòa trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn phía hồn hư tử trong mắt đã là có sát ý phun trào. Chỉ cần dược đan vừa mở miệng, hắn chính là sẽ lập tức toàn lực động thủ. Đem cái này dám can đảm ở trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích hắn dược tộc uy thế ra hỏa tại chỗ chém giết. Hồn hư tử, ngươi có biết ngươi đang ở đây nói cái gì? Vị trí đầu não trên, dược đan mặt không hề cảm xúc nhìn trên bầu trời hồn hư tử, trong hai mắt có ác hàn mang lấp lóe, không chứa chút nào tâm tình. Thanh âm của chậm rãi từ trong miệng truyền ra. Ha ha, dược đan tộc trưởng, Đà Xá cổ đế ngọc chính là không rõ đồ vật, ở lại dược tộc chỉ làm cho các ngươi đưa tới tai nạn. Giao cho ta nói, thay cái bình an hay là càng tốt hơn một chút chứ? Hồn hư tử cười tủm tỉm nói, phảng phất cũng không có cảm giác được dược đan trong mắt phun trào sát ý. Hồn hư tử, ngươi cũng quá trắng trợn không kiêng dè. Hôm nay liền trước đem ngươi giam giữ, để hồn tộc tộc trưởng đến đây lĩnh người. Nương theo lấy hồn hư tử lời ấy hạ xuống, vạn lửa sắc mặt ông lão triệt triệt để trở nên âm trầm. Nương theo gầm lên một tiếng, mênh mông đấu khí bỗng nhiên che ngợp bầu trời bao phủ mà ra. Thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở hồn hư tử đỉnh đầu. To lớn phong viêm ngưng tụ thành một đạo cự trường, hung hăng quay về người sau đánh tới. Nên gần đủ rồi đi. Quay mắt về phía vạn lửa lão nhân hung mãnh thế tiến công. Hồn hư tử nhưng là cười nhạt, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia xa xa bầu trời. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, chợt khóe miệng quỷ dị ý cười càng phát mở rộng. Trong mắt nơi sâu xa, ngọn lửa màu đen dường như bị đè nén hồi lâu nộ long giống như vậy, điên cuồng dâng trào mà ra. Mà nương theo lấy cái kia hắc viêm phun trào, hồn hư tử khí tức cũng là tại đây một chốc bỗng nhiên tăng vọt. Trên bầu trời, hồn hư tử tay áo bào vung lên, giản dị một trường chính là cùng cái kia to lớn phong viêm trưởng ấn va vào nhau. Sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, cái kia to lớn phong viêm, nhưng là ở tiếp xúc cái kia một chốc, trực tiếp bị hết mức nuốt vào hồn hư tử trong cơ thể. Mà trái lại cái kia thanh thế dọa người vạn lửa lão nhân, nhưng lại như là gặp đòn nghiêm trọng giống như vậy. Một ngụm máu tươi xì ra, thân thể bay ngược mà ra, cuối cùng chật vật rơi vào phía dưới trên quảng trường, đập ra một to lớn hố sâu. Ha ha, Bồi các ngươi chơi lâu như vậy, coi như là thu chút lợi tức đi. Trên bầu trời, hồn hư tử mái tóc dài không gió mà bay, trong hai mắt đã bị hắc viêm hết mức bao trùm, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Thanh âm nhàn nhạt ở trên quảng trường vang vọng mà lên. Thất tinh đấu thánh, mọi người, miễn cho đều là vào thời khắc này kịch liệt biến hóa cùng đi. Không thể tin nhìn trên bầu trời hồn hư tử, lúc trước người sau bộc phát ra khí tức, rất xa vượt qua vạn lửa lão nhân. Thất tinh đấu thánh, hồn hư tử, chúng ta không bằng cố gắng luận bàn một chút đi. Giờ khắc này, Viêm Tẫn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hồn hư tử. Cửu tinh đấu thánh khí tức từ trong cơ thể bạo tụng mà ra. Viêm Tẫn tộc trưởng, thực lực ngươi trình độ đạt đến cái tình trạng gì? Ta hồn hư tử vẫn có tự mình biết mình, ta cũng không phải cùng ngươi luận bàn. Hồn hư tử cười cợt, nói, sau đó thì sẽ có người cùng ngươi luận bàn. Một ít đến đây tham quan dược điển khắp nơi cường giả nhanh chóng lấy ra một quyển cuốn không gian quyển sách, sau đó cấp tốc xé ra. Một luồng không gian rung động nhất thời nhanh chóng khuếch tán. Nhưng mà, ở nơi này chút không gian rung động sắp muốn ngưng tụ thành đường hầm không gian lúc, nhưng là phảng phất nhận lấy một loại nào đó nhiễu giống như vậy. Nhất thời chấn động kịch liệt lên, vừa thành hình đường cái, lập tức chính là tiêu tán đi. Nhìn thấy tình cảnh này, những tên kia, trong lòng đều là phát lạnh. Mà một ít cơ linh dược tộc trưởng lão mau mau phát sinh trong tộc cảnh báo sóng âm. Nhất thời phụ cận sơn mạch đều là tao động lên, lít nhà lít nhít dược tộc thiết vệ khác nào con châu chấu giống như vậy cấp tốc phá không mà tới. Hồn hư tử, ngươi dở trò gì? Một tên dược tộc trưởng lão lệ thanh hét lớn. A, xem ra là hoàn thành a. Trên bầu trời, hồn hư tử nhưng là khẽ mỉm cười, cho tới những kia lướt tới dược tộc thiết vệ, nhưng là vẫn chưa nhìn nhiều, lờ đãng nói, không có làm cái gì, chỉ là đem dược tộc không gian phong tỏa mà thôi. Lời ấy vừa rơi xuống, nhất thời ở phía dưới gây nên một mảnh gây rối, những kia đến đây tham quan dược điển khắp nơi cường giả đều là sắc mặt đại biến, lấy ra không gian quyển sách cấp tốc đem xé toạc ra. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là cùng lúc trước giống nhau như đúc. Hồn hư tử, ngươi đây là tự đoạn đường lui, là ở muốn chết biết chưa? Viêm Tẫn trầm giọng nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném. Có người vì là cửu tinh đấu thánh Viêm Tẫn tồn tại, dược đan cũng là không úy kỵ tí nào. Lập tức cái kia thất tinh đấu thánh khí tức kinh khủng, không hề bảo lưu tự thân bộc phát ra. Cái kia cường hãn uy thế, dĩ nhiên là so với cái kia hồn hư tử, cũng là muốn mạnh hơn có chút. Thực lực như vậy, ngược lại cũng không hổ bộ tộc tộc trưởng tên. Hồn hư tử tiền bối, đây là các ngươi hồn tộc cùng dược tộc trong lúc đó ân oán, cùng bọn ta không quan hệ. Mong rằng dơ cao đánh khẽ, thả ta chờ rời đi, ngày sau nhất định báo đáp tiền bối đại ân. Những kia đến đây quan sát dược điển tông phái tông chủ cùng với trưởng lão, giờ khắc này vội vàng cung kính nói hô. Vào lúc này, bọn họ cũng là cảm thấy một ít khủng hoảng. Thạch tộc cùng linh tộc bên trong không hề sinh linh dẫm vào vết xe đổ, làm cho bọn họ rõ ràng nếu là bị liên lụy vào, chắc chắn phải chết. Ha ha, đây là tự nhiên. Ở đây tất cả mọi người, chỉ cần không phải dược tộc người, cứ việc đi chính là, ta sẽ không ngăn cản. Nghe được lời ấy, cái kia hồn hư tử nhưng là nhu hòa nở nụ cười, vô cùng tùy ý nói, đa tạ tiền bối. Thấy thế, không ít tông phái nhân sĩ cũng là lớn hỉ, cũng không dám nhiều lời phí lời, chạm đích chính là liều mạng quay về thuốc kia giới lối vào cuồng vút đi. nhìn những tên kia bóng lưng, dược tộc mọi người, lông mày nhưng là hơi nhíu lại, hồn tộc người là cái gì đức hạnh, bọn họ cũng không phải không biết, hồn tộc người đều là lòng dạ độc ác hạng người, thả người đi chuyện như vậy, hiển nhiên không phải bọn họ có thể làm được. À, quả nhiên, ý niệm này ở trong lòng bọn họ vừa né qua thời gian. Cái kia chân trời xa xôi một bên, đột nhiên có vô số đạo hắc mang lấp lóe, lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương, chính là vang vọng mà lên, ao ao, sẽ ở đó xa xa hắc mang lấp lóe lúc, mọi người đột nhiên kinh hãi nhìn thấy, vô cùng hắc viêm, từ cái kia trong hư vô thẩm thấu mà ra, cuối cùng che ngợp bầu trời khuếch tán ra đến, đem vùng thế giới này hết mức che đậy, trong nháy mắt, đất trời tối tăm, lượng lớn hồn tộc người không ngừng tràn vào dược giới bên trong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.